Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 953, Nữ tướng Khuynh Thành, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc nhìn bộ dạng không hài lòng của hắn, nhìn lại những hình dung mình mới nêu ra. Còn có thể bổ sung thêm điều gì không? Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn cười, thong thả nói. Bệ hạ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chính là mỹ nam tử hiếm thấy ở Bắc Tắc Quốc, thậm chí cả thiên hạ này. Tần Hạ Bắc mím môi nhu hòa một chút, gật đầu. Ánh mắt của mục tướng còn cứu được. Vâng, Tô Mục đáp lại, tuyển tú vẫn tiếp tục. Cuối cùng, hết một ngày không ai lọt vào mắt xanh của đàn lão tướng quân. Tần Hạ Bắc rất hài lòng với kết quả này. Đàn lão tướng quân vẫn chưa già đến mức mắt mờ. Khi đàn lão tướng quân báo cáo sự việc với Tần Hạ Bắc, phát hiện Tô Mục cũng ở đây. Liền lấy giọng oán giận nói. Mục tướng, những tú nữ ngươi tuyển chọn này, lão không cách nào hình dung được. Đàn lão tướng quân đừng vội, ngày mai sẽ có nhiều hơn. Tô Mộc nói, đàn lão tướng quân, lão mệt tâm, chỉ muốn về phủ tìm phu nhân cầu an ủi. Bệ hạ, thần có chuyện muốn nói. Ba người đại lý Tự Khanh cũng lên tiếng, nói, các triều đại trước đây, tham dự tuyển tú, phải đáp ứng các loại đức hạnh như cầm kỳ thư họa. Mà không phải qua loa như thế, đàn lão tướng quân là võ thần, nhìn chúng chỉ có thể là người có võ nghệ như tướng quân phu nhân, khó mà chọn được người thích hợp. Thần tán thành, thần cũng tán thành, cầm kỳ thư họa có thể bảo vệ quốc gia hay không? Đàn lão tướng quân hừ lạnh, nếu hậu cung biến thành chiến trường, còn an bình sao? Đại lý Tự Khanh phản bác nói. Tranh đấu gay gắt, không phải cũng là chiến trường sao? Trong những năm đó đàn lão tướng quân ở Kinh Thành, nhìn không quen nhất chính là âm mưu thủ đoạn trong hậu cung. Đại lý Tự Khanh, thần cho rằng, nếu là như vậy, hậu cung của bệ hạ không cách nào tràn đầy, tuyển tú không thể chỉ dựa vào võ nghệ, chỉ là thứ có cũng được không có cũng được mà thôi. Đàn lão tướng quân không vui, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Đàn lão tướng quân tuy đã ngoài 50, nhưng cổ họng của lão dư sức đối đầu với mấy người đại lý Tự Khanh. Tranh cãi mãi, ầm ĩ ra sự tình mà Tần Hạ Bắc không biết. Chẳng lẽ đàn lão tướng quân khinh thường nữ tử Bắc Tắc Quốc, đang muốn chờ các công chúa của Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc? Mặc dù Phục Xương công chúa của Long Tiêu Quốc là nữ trung hào kiệt, nếu trong yến hội, Phục Xương công chúa muốn đấu một trận, trong số những tiểu thư khuê các hôm nay, người nào có thể đối phó được dù chỉ một chiêu nửa thức? Nàng ta đấu võ, chúng ta có thể đấu văn, hà tất gì chúng ta chạm vào điểm yếu còn nàng ta là sở trường. Đàn lão tướng quân dường như đã nghe thấy điều gì đó buồn cười. Như vậy, ý của các ngươi là muốn dùng cầm kỳ thư họa tỉ thí với Phục Xương công chúa. Tịnh công chúa của Nam Phong Quốc kia nổi danh tài nữ, có phải là muốn tìm nữ tử học ba chiêu lên đài luận võ với nàng ta? Ba người đại lý Tự Khanh, Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc sẽ đến Bắc Tắc Quốc, tại sao chấm không biết? Câu hỏi của Tần Hạ Bắc khiến đàn lão tướng quân đang phát hỏa và mấy người đại lý Tự Khanh sửng sốt. Đàn lão tướng quân phản ứng trước, việc này mấy vị đại nhân chưa bẩm báo với bệ hạ. Sao có thể sơ ý bất cẩn như thế, sao vi thần tử? Mấy vị đại nhân phản ứng chậm một bước, đàn lão tướng quân là muốn ném cái nồi này lên đầu bọn họ. Thật là trở tay không kịp a, ánh mắt áp bức của Tần Hạ Bắc dừng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy tim mình thắt lại, lần lượt quỳ xuống. Thần có tội, thế nhưng lại quên bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Chuyện này phát sinh khi Tần Hạ Bắc đi đến Di Thuận Thành. Tin tức Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc đến chơi truyền tới Kinh Thành Bắc Tắc Quốc. Mà sau khi Tần Hạ Bắc trở về, mọi người đều cho rằng có người bẩm báo rồi. Kết quả là, Tần Hạ Bắc không biết, tính toán thời gian, sứ giả hai nước sắp đến Kinh Thành, hắn mới ngoài ý muốn biết được. Nghĩ đến tâm tình của hắn, đại lý Tự Khanh cùng các quan viên khác không dám tưởng tượng. Cách chương.